Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. Chương 230. Dã man va chạm, gocchuyenaudio.com. Trong một rừng cây cách An Khang Châu khá xa, có hai nam nhân đang chờ đợi còn thì thầm nói chuyện với nhau. Mà trên mặt hai nam tử này đều khắc đầy hoa văn kỳ quái tựa như một loại tập tục. Đám người An Khang Châu ngu xuẩn, chúng ta sao có thể gây án cùng một nơi cơ chứ? Thôi đi, đêm qua thu hàng không ít, đến lúc đó nhất định sẽ được tông chủ thưởng thức. Không sai, đợi tông chủ đại công cáo thành, chúng ta liền có thể đi ngang Thái Kinh. Thậm chí toàn bộ Đông U. Phải, kiếm đế tính là gì, tông chủ dùng một đầu ngón tay liền xoa chết. Thật muốn đại khai sát giới ở An Khang Châu. Đúng vậy, dưới sự trợ giúp của tông chủ, hiện tại ta đã là cao thủ cấp bậc kiếm tông, người nào có thể đánh ta. Hiện tại chỉ đợi tông chủ, chúng ta sắp thành cánh tay đắc lực của tông chủ, giúp tông chủ đánh xuống Thái Kinh. Ta đã không thể chờ đợi. Hai tên tiểu đệ kiếm tông nắm quả đấm thật chặt, toàn thân tản ra lệ khí, đến lúc đó trước đồ sát An Khang Châu, sau đó tới Thái Kinh. Loại hình ảnh vĩ đại kia đã hình thành trong đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng vào đúng lúc này, hai người nhất thời cảm thấy đồ vật gì xuyên qua thân thể, bay đi. Nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản không nhìn thấy được, chỉ là một loại cảm giác rất nhỏ bé mà thôi. Ta cảm giác rất không dễ chịu, nam tử âm u nói ra, ta cũng vậy, giống như, phanh phanh, lời của hai người vừa mới dứt âm, thân thể liền vỡ vụn, vẩy trên mặt đất. Chuẩn xác mà nói hẳn là bị đụng nát. Côn ca căn bản không biết phát sinh chuyện gì, cúi đầu liền chạy như điên, vừa rồi loại nhẹ nhàng va chạm kia đều không thể nào cảm giác được. Ngay cả áo giáp màu bạc đều không nhiễm máu tươi. Giả Côn vừa chạy đi không bao lâu, một tên nam nhân sắc mặt tái nhợt xuất hiện ở hiện trường, khi nhìn thấy hai bãi máu thịt mơ hồ trên mặt đất, vẻ mặt lập tức siết chặt. Các ngươi rốt cuộc đã gặp phải nhân vật cường đại nào thế mà có kết cục như vậy? Nam tử yên lặng nói nhỏ một tiếng, nhìn hiện trường một chút, nam tử trầm giọng nói ra. Người kia dùng công pháp mạnh mẽ gì mới biến các ngươi thành thế này? Hẳn là dùng thủ đoạn đánh lén, quá đáng giận. Bất quá các ngươi yên tâm đi, chờ ta đại công đại thành, sẽ báo thù rửa hận cho các ngươi. Nhìn về phía hang núi bên cạnh, nam tử đi vào, chỉ thấy trong sơn đều là hài nhi ngủ say, thấy tình cảnh như vậy, khóe miệng nam tử nhếch lên một tia huyết tinh. Thái Kinh, các ngươi chuẩn bị run rẩy đi, chuẩn bị nghênh đón hào quang tận thế đi, lửa địa ngục sẽ thiêu cháy tất cả tín niệm trong lòng các ngươi. Hồn thí thiên ta sẽ đạp lên tử vong liệt diễm xuất hiện, chuẩn bị chết đi. Các phàm nhân, nếu như vị hồn thí thiên đại nhân này sớm xuất hiện một chút liền tốt, Côn ca trực tiếp dùng chiêu dã man va chạm cùng một chỗ miểu sát. Lúc này Côn ca đã ngừng lại, ngụm lớn thở dốc, đáng giận. Đáng giận a, trở về nhất định phải hung hăng giáo huấn các nàng, tán gẫu với các nàng một chút. Sinh con quan trọng như vậy sao, ta không có gấp, các ngươi gấp cái gì? Cũng may đạo lực trong cơ thể Côn ca đã thuộc về mình, dần dần hấp thu cỗ nhiệt lưu này, Dã Côn chạy như điên cũng tán phát không ít, hiện tại xem như ổn định lại. Sau này ăn cơm, Côn ca ta phải chuẩn bị một cây ngân châm, phàm là do thê tử làm, đều phải thử một chút. Mang theo bất đắc dĩ, Dã Côn chạy chậm trở về. gocchuyenaudio.com, hồn nhiên không biết, vừa rồi mình mới đụng chết hai người. Càng không biết, linh hồn hai người kia bị khôi giáp màu bạc hấp thu. Chờ lúc Côn ca ta trở về, mặt trời đã treo trên đỉnh đầu, tất cả mọi người đều đang ngồi trong đại sảnh chờ. Nhìn thấy Dã Côn bình yên vô sự trở về, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Hai nàng đến đây, ta có lời muốn nói với các nàng. Dã Côn hướng phía thê tử từ tốn nói. Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi cúi đầu, đi theo Dã Côn vào trong phòng. Nhìn bộ dáng đáng thương của thê tử, Dã Côn cũng không muốn mắng quá ác, dù sao người ta mong muốn hài tử, đây là chuyện bình thường, chẳng qua là dùng sai phương pháp, các ngươi có thể thương lượng một chút, sau đó lại nói cho ta biết, dù sao Dã Côn ta cũng không phải người không nói lý. Cần phải dùng phương pháp của mẫu thân ư, nếu như dược lực này mạnh thêm một chút, vừa rồi liền nguy hiểm. Biết các nàng muốn có hài tử, Dã Côn trầm giọng nói ra, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nghe xong, biết Dã Côn có nỗi khổ cũng là tùy theo mà nói. Phu quân, đều là lỗi của chúng ta. Không không không, là lỗi của ta không thể cho các nàng hài tử. Kỳ thật Dã Côn muốn biểu đạt chính là, bây giờ còn chưa được thế, nhưng Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi nghe xong, lại tưởng rằng Dã Côn muốn thẳng thắn. Dã Côn tiếp tục nói, kỳ thật bây giờ chúng ta còn trẻ, nếu như sinh hài tử, cuộc sống của các nàng đều phải xoay quanh hài tử, có phải hay không, các nàng còn chưa hưởng thụ cuộc sống vui vẻ nữa. Sau khi có hài tử, vậy phải chăm lo đủ đường, mà chúng ta mới bao lớn, bản thân chúng ta vẫn còn là hài tử, cho nên vi phu cảm thấy, lại chờ mấy năm rồi hãy sinh hài tử, chờ chúng ta thành thục chuẩn bị sẵn sàng, có thể bảo hộ hài tử, các nàng có đồng ý không? Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi lập tức hiểu rõ ý của Giả Côn, hẳn là muốn lợi dụng mấy năm này chữa bệnh, mặc dù lời kia không nói ra, nhưng hiểu là được rồi. Chúng ta đều nghe phu quân nói cái gì, chúng ta đều nghe. Ai, các nàng nói thật, đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt phu quân. Nhan Mộ Nhi cùng Diệp Ly đều muốn thề, Giả Côn giữ chặt tay nhỏ của thê tử, sau này không thể như thế nữa, có chuyện gì, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. Phu quân tương đương, Diệp Ly và Nhan Mộ Nhi bổ nhào vào trong ngực Giả Côn khóc giống lên, đau lòng a. Giả Côn cũng không biết tại sao thê tử lại khóc đến thương tâm như vậy, chẳng lẽ là mình mắng quá lời sao? Nhưng mà vừa rồi mình cũng không có mắng mà, bệnh tình này của phu quân vẫn phải trị, nhưng từ từ mới được. Thiếu gia, đại sự không xong, đồng tứ người còn chưa tới, âm thanh đã tới trước. Giả Côn biến sắc, đêm qua quên nói cho bọn họ, đừng luôn dùng đại sự không xong, dùng một lần còn tốt, dùng nhiều, liền mất tự nhiên. Làm sao vậy? Giả Côn đi ra cửa hỏi. Đồng tứ nói nhỏ nói ra. Lão sư, hôm qua không có phát sinh ở Bình Khang phường, mà là phát sinh ở một phường trong thành Bắc, lần này mất đi hơn 200 hài nhi. Cái gì? Giả Côn kinh hô một tiếng, loại ác nhân gì thế mà lại ra tay với hài tử vừa giới ra đời? Đúng thật là không còn nhân tính. Nếu để cho mình đụng phải, nhất định phải bóp nát bọn chúng. Ba đài đã hạ thông cáo toàn thành cảnh giới, ban đêm không được rời khỏi nhà, còn điều quân đội đóng quân ngoài thành vào nội thành tuần tra. Ngân sắc nam nhân kia đâu? Giả Côn hỏi, bởi vì không rõ mục. gocchuyenaudio.com, yêu, ngân sắc nam nhân không còn cố thủ một nơi, hiện tại đang tuần tra bốn phía. Giả Côn nhẹ gật đầu, tình huống hiện tại chỉ có thể làm như thế. Buổi tối hôm nay các ngươi cũng ra điều tra, ta không thể phân thân, thế nhưng một khi có tin tức liền ở bên ngoài học chim gọi. Cách chương.